Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1985, sát nhập Minh Đế Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1985, sát nhập Minh Đế Thành. Trương Nhược Trần nhìn Yến Khải toàn bọn người liếc, tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía Diễm Bá, nói, tốt, ta đáp ứng. Quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa, khó trách những thánh minh này bộ hạ cũ, mỗi cái đều nguyện ý vì ngươi máu chảy đầu rơi. Diễm Bá trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sáng lạn. Chỉ cần Trương Nhược Trần chịu mắc câu, hết thảy tựu đều rất tốt xử lý. Chứng kiến hắn bộ dạng này sắc mặt, thủ thử lập tức rất không thoải mái, nói. Diễm Bá, ngươi thật vô sỉ, tốt xấu ngươi cũng là âm dương giới đỉnh tiêm cường giả, âm dương giới mặt, tất cả đều bị ngươi mất hết rồi. Nghe vậy, Diễm Bá nụ cười trên mặt lập tức biến mất vô tung, cực kỳ âm trầm nói. Đợi bổn vương đã trấn áp Trương Nhược Trần, lập tức tựu tới thu thập ngươi. Ta nhổ vào, lão thất phu, ngươi có cái gì nên ý hay sao? Mặc dù Trần gia không cần thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn, cũng đồng dạng đem ngươi đánh ngã. Thủ thử quát mắng, ở thời điểm này, hắn nói cái gì đều phải muốn ủng hộ Trương Nhược Trần, ít nhất khí thế bên trên, tuyệt không có thể yếu hơn Diễm Bá. Diễm Bá khó có thể khống chế tức giận trong lòng, có một loại trước chém đầu chuột xúc động. Trương Nhược Trần nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, hoành kiếm một chỉ, vô số kiếm khí tự động ngưng tụ ra đến, hình thành một tòa kiếm vực, trầm giọng nói. Diễm Bá, ra tay đi. Đã ngươi vội vã như thế muốn chết, cái kia bổn vương sẽ thanh toàn ngươi. Diễm Bá theo thủ thử trên người thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần đối thủ này. Oanh, chín loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, theo Diễm Bá, trong cơ thể hiện lên mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nhanh chóng cấu trúc thành một mảnh hỏa vực, thánh minh thành trong ngoài nhiệt độ đều tại rất nhanh lên cao, như muốn đem sở hữu hơi nước đều cho bốc hơi khô. Cái này chín loại trong ngọn lửa, có một loại Trương Nhược Trần quen thuộc nhất, đúng là thần diễm cấp bậc Tịnh Diệt Thần Hỏa. Thủ đoạn như thế, cùng lúc trước Diễm Vương, có thể nói là không có sai biệt. Xem trường, Diễm Bá quát khẽ, ngưng tụ chín loại hỏa diễm đại thủ ấn đột nhiên đánh ra. Âm dương giới nổi danh nhất thông huyền cấp trung giai thánh thuật. Cửu diễm đốt thần trường, không hổ là Diễm Bá, có thể đem như thế trường pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Chứng kiến Viêm Bá ra tay, có tu sĩ nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thái tử điện hạ, ngài đi mau a, Yến Khải toàn kiệt lực gào rú, lo lắng vạn phần. Trương Nhượng Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt, tinh khí thần cùng Trầm Uyên cổ kiếm hợp nhất, phương viên trong 3000 dặm năm thành thiên địa quy tắc đã bị tử sắc thần thạch điều động, điên cuồng hội tụ mà đến. Kiếm thập, màu trắng kiếm quang tự Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, như một đạo trăng lưỡi liềm trùng thiên. So với việc trước đối chiến Thương Long lúc, Trương Nhược Trần giờ phút này thi triển ra kiếm thập, không thể nghi ngờ là càng thêm tinh diệu đáng sợ này. Kiếm pháp vốn là cần tại trong thực chiến tăng lên, chỉ có đang thi triển ở bên trong, mới có thể diễn sinh ra càng nhiều nữa biến hóa đến, chính thức nắm giữ trong đó tinh túy. Bành, chín loại hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại thủ ấn bạo vỡ đi ra, một lần nữa chia ra làm chín đoàn hỏa diễm. Mà Trương Nhược Trần thân ảnh, cũng hướng về sau rút lui vài bước, lúc này mới tan mất cửu diễm đốt thần trường sở hữu trùng kích lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Bá khẽ nhíu mày, đối với loại kết quả này, cũng không phải rất hài lòng. Hắn vừa rồi chỗ đề điều kiện, tựa hồ bớt chút, có lẽ hơn nữa không cho phép sử dụng kiếm pháp. Lại đến, Diễm Bá lại ra tay nữa, thi triển đồng dạng là cửu diễm đốt thần trường. Chỗ bất đồng chính là, lúc này đây cửu diễm đốt thần trường gia tăng lên rất nhiều biến hóa, chín loại hỏa diễm điên cuồng tự hắn trong cơ thể hiện lên, hình thành một cái biển lửa, phô thiên cái địa tuôn hướng Trương Nhược Trần. Ngao, chín loại hỏa diễm ngưng tụ ra một mảnh dài hẹp hỏa diễm cự long, trông rất sống động, gầm thét hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần thúc giục lưu quang công đức áo giáp, cực tốc hướng về sau rút lui. Về phần Mộc Linh Hy cùng thủ thử, thì là đã sớm lui được rất xa, sợ bị liên quan đến đi vào. Trương Nhược Trần, ngươi nếu là lui nữa, bổn vương liền lập tức đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Diễm Bá lạnh giọng uy hiếp. Lập tức, Trương Nhược Trần dừng lại thân hình, đem Trầm Uyên cổ kiếm thu hồi, trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng tuôn hướng song trường, đánh ra một đầu long ảnh cùng một đầu tượng ảnh. Trong lúc nhất thời, phương viên 2500 dặm trong năm thành thiên địa quy tắc bị điều động, dung nhập long ảnh cùng tượng ảnh trong cơ thể. Theo tu vi tăng lên, thi triển long tượng bàn nhược trường, có khả năng điều động thiên địa quy tắc phạm vi, đã ở tiến thêm một bước mở rộng. Long ảnh cùng tượng ảnh trở nên vô cùng khổng lồ, cơ hồ muốn đem cái này phiến thiên địa chật ních, mặc dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể chứng kiến kinh người dị tượng. Chư thiên long tượng, oanh, hỏa hải nghiền nát, sở hữu hỏa long tất cả đều bạo vỡ đi ra. Cọ, cọ, cọ. Trương Nhượng Trần liên tục hướng về sau rút lui, rõ ràng đụng phải rất mạnh lực lượng trùng kích. Không thể tưởng được Trương Nhượng Trần mặc dù không sử dụng thời gian thủ đoạn cùng không gian thủ đoạn, vậy mà cũng có thể cùng Diễm Bá đối kháng, hắn tại kiếm đạo cùng trưởng đạo đạt thành tựu cao đều quá cao. Mắt thấy Trương Nhượng Trần liên tục tiếp được Diễm Bá hai trưởng, rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ, cũng không khỏi cảm thấy thập phần khiếp sợ. Diễm Bá chau mày, cuối cùng theo trên cổng thành lướt xuống, rất nhanh tới gần Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần, bổn vương thật đúng là khinh thường ngươi, bất quá, hết thảy dừng ở đây. Viêm Bá ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, sát cơ đầm đặc. Phanh, chín loại hỏa diễm đột ngột theo lòng đất chui ra, lập tức cấu trúc thành một tòa hỏa diễm lồng giam, tựu Trương Nhượng Trần lung bao ở trong đó. Nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện, có vô số hỏa diễm quy tắc đan vào tại hỏa diễm lồng giam bên trên, phóng xuất ra đốt thần lực, đem Trương Nhượng Trần bao phủ. Thấy như vậy một màn, Diễm Bá không khỏi lộ ra lãnh khốc dáng tươi cười, Trương Nhượng Trần dù thế nào khó chơi, đúng là vẫn còn đưa tại trong tay của hắn. Thái tử điện hạ, giống. Thánh Minh thành nội, sở hữu bị bắt ở Thánh Minh bộ hạ cũ, đều là đang gào thét. Ai, Trương Nhượng Trần hay vẫn là quá mức xúc động. Che trời cổ thụ bên trên, Linh Diễm Ma Phi nhịn không được thở dài nói. Diễm Bá, ngươi cái thối không biết xấu hổ, có bản lĩnh quang minh chính đại cùng Trần ra đánh một hồi. Thủ thử hét lớn. Mộc Linh Hy không nói một lời, con mắt chăm chú nhìn thẳng hỏa diễm lồng giam, nàng không tin Trương Nhượng Trần hội dễ dàng như thế tự đưa tại Diễm Bá trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đang ở tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại hỏa diễm lồng giam bên trên lúc Diễm Bá sau lưng, vô thanh vô tức xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là ma âm. Tàng núi ma kính giờ phút này nắm giữ ở ma âm trong tay, mặt ngoài hiển hiện mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn, cường đại tự tôn chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói ma quang. Oanh, ma quang trực tiếp oanh kích tại Diễm Bá trên thân thể, đem Diễm Bá thân thể đục lỗ, lưu lại một cực lớn huyết lỗ thủng. Diễm Bá chú ý lực hoàn toàn đặt ở Trương Nhượng Trần trên người, căn vốn không nghĩ tới Trương Nhượng Trần lại hội dưới chôn ma âm cái này đòn sát thủ. Không hề phòng bị phía dưới, thừa nhận chí tôn thánh khí một kích, Diễm Bá tuy nhiên chưa chết, lại cũng đã gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Trương Nhượng Trần, ngươi, phốc, Diễm Bá muốn nói cái gì, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Ma âm phóng xuất ra rất nhiều rễ cây, đâm vào Diễm Bá trong cơ thể, toàn lực thôn phệ hắn tinh khí. Bành! Hỏa diễm lồng giam phá vỡ đi ra, đem Trương Nhược Trần hiển hiện ra. Chịu đựng liệt diễm phần thân, Trương Nhược Trần toàn thân đều trở nên đỏ bừng, như nung đỏ thần thiết. Nếu như không có tiến vào sinh tử đồng lô nội ngao luyện khí lực, Trương Nhược Trần lần này có lẽ thật đúng là hội bị thương, nhưng hiện tại hắn nhưng lại bình yên vô sự, một sợi tóc đều không có bị đốt đoạn. Trương Nhượng Trần cũng không đi để ý tới Diễm Bá chết sống, trước tiên thi triển không gian Na-di, xuất hiện trong thành. Một khỏa không gian linh lung cầu bước phát triển mới trong tay hắn, thúc giục gian, mấy vạn thánh minh bộ hạ cũ, tất cả đều được thu vào không gian linh lung cầu nội. Nếu như không đem Diễm Bá dẫn dắt rời đi một ít, thật đúng là không thể xuất thủ nghĩ cách cứu viện những thánh minh này bộ hạ cũ. Dám cầm nhiều như vậy thánh minh bộ hạ cũ tánh mạng đến uy hiếp Trương Nhược Trần, từ vừa mới bắt đầu, Diễm Bá vận mệnh, cũng đã nhất định. T. Chứng kiến Diễm Bá rất nhanh bị ma âm hút khô, đang xem cuộc chiến tu sĩ, không khỏi đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, Diễm Bá hoàn toàn là bị Trương Nhược Trần nắm mũi dẫn đi, cái gọi là rút đi, hoàn toàn là ở dụ địch. Đợi đến Diễm Bá rời xa cửa thành, Trương Nhược Trần lúc này mới phát động sát chiêu, một kích diệt địch, đồng thời đem sở hữu thánh minh bộ hạ cũ cứu. Trương Nhược Trần quá mức đáng sợ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tuyệt không có thể cùng hắn là địch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong nội tâm, cũng không khỏi sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu đến. Phanh, ma âm đem rễ cây nhẹ nhàng chấn động, Diễm Bá cái kia khô quắt thi thể, liền chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Nếu như có thể nhiều hơn nữa thôn phệ mấy tôn lợi hại lâm đạo cảnh cường giả, tu vi của ta rất nhanh có thể đột phá đến tiếp thiên cảnh. Ma âm trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Đối với thực thánh hoa mà nói, muốn tăng lên tu vi thực lực, chỉ cần không ngừng thôn phệ tu sĩ tinh khí. Ma âm bây giờ là đạo vực cảnh tu vi, có thể thực lực của nàng, lại đủ để so sánh tiếp thiên cảnh, thậm chí cả cùng bình thường lâm đạo cảnh cường giả giao thủ một hai. Nếu không có như thế, nàng vừa rồi thúc giục tàng núi ma kính, cũng không cách nào một kích liền đem Diễm Bá trọng thương. Thái tử điện hạ, ngài nhanh đi cứu vương gia gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian linh lung cầu nội, Yến Khải Toàn vô cùng lo lắng nói. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem Yến Khải Toàn phóng ra, đồng thời đem mấy chục tích sinh mệnh chi tuyển huy sái đi qua, mỗi một giọt đều sáng chói chói mắt huyền như tinh thần quang điểm. Sinh mệnh chi tuyển rơi vào Yến Khải Toàn trên người, lập tức xuyên vào làn da, chui vào huyết dịch. Rất nhanh, Yến Khải toàn thương thế khôi phục hơn phân nửa, tiếp theo nói. Thái tử điện hạ, trước vương gia hướng đông nam phương hướng phá vòng vây, xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng là, có thiên đường giới phe phái cao thủ trước đuổi theo giết, được tranh thủ thời gian đi cứu. Nếu không, đã muộn, vương gia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn đi theo Minh Giang Vương mấy trăm năm, tự nhiên là không muốn chứng kiến Minh Giang Vương gặp chuyện không may. Trước khi hắn là lo lắng Trương Nhược Trần không địch lại thiên đường giới phe phái cường giả, cho nên mới làm cho Trương Nhược Trần nhanh chút ít ly khai. Nhưng hôm nay, Trương Nhược Trần chém liên tục thiên đường giới phe phái hai đại cường giả, loại kia thực lực, vẫn còn như thiên thần hạ phàm, bách chiến bách thắng, làm cho hắn và ở đây thánh minh tu sĩ đều tin tưởng tăng nhiều, trong nội tâm kích động vô cùng. Cách chương